ác quỷ bên em, chương 24, sự cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung điện nguy nga tráng lệ từng chi tiết như được khảm từ kim cương đeo mỗi chút một ánh lên trong bóng đêm, phản chiếu lại tia mắt sáng rỡ. Quỷ vương ngồi im lặng trên gai, chìm vào suy ngẫm. Đã hơn 2 tháng rồi. Như thế có lẽ cũng đã đủ thời gian. Ông ta cần gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Vậy mà bước đầu tia còn chưa thể thực hiện. Lần trước đã suýt thành công, vậy mà con trai ông ta lại trốn mất, làm lỡ mất kế hoạch của ông ta. Đáng ra ông ta sẽ phải trừng phạt cần, nếu như không phát hiện ra, vợ chưa cưới của Ken lại là cô ta. Quỷ vương nhếch khóe môi, Lôi Thần, con gái Lôi Thần, quả thật duyên số lại yêu ái ông ta đến thế. Cái ngày mà Lôi Thần kết hôn với người con gái mà ông ta yêu, ông ta đã mang trong mình thù hận. Cái thứ thù hận đáng sợ, hỗ trợ chất độc trong người ông ta. Nhưng có sao đâu, ông ta vẫn mạnh, cả đời này ông ta vẫn mạnh. Hơn nữa, con gái của bọn họ vừa ra đời đã làm cho mắt ông ta lóe sáng lên bởi một bí mật. Sa Tăng, quỷ vương lên tiếng gọi, giọng không lớn nhưng đủ để vang vọng khắp phòng. Đã tới lúc rồi, chuyện này cần phải kiểm tra. Sau đó kế hoạch của ông ta sẽ càng hoàn mỹ hơn. Luồng khói đen dần hình thành, kết tinh lại. Sa Tăng đứng đó, chờ lệnh. Quỷ vương không thèm đưa ánh mắt lên tiếng. Ta cần ngươi là khô ta một việc. Vivi lười biếng ngáp dài, nằm úp trên giường. Thoải mái, quả thật rất thoải mái. Cô khoan khoái tận nhường, đã lâu rồi không có cảm giác thoải mái như thế này. Trong lòng Vivi lúc này rất ấm áp, lên trên một chút đi ông xã. Vâng lệnh bà xã, Ken toát mồ hôi hột ra sức mát xa cho Vivi. Ngọc Điệp đáng chết, hại cậu bị phạt như này. Thế nhưng có thế mới biết Vivi tin cậu nhường nào a, 30 phút trước. Vivi đi trước Ken lẽo đẽo theo sau, mồ hôi tuôn không ngừng. Vivi, Ken nhỏ giọng gọi Vivi, mặt cô có vẻ rất đáng sợ, Ken muốn gọi lớn, muốn giải thích cho Vivi rằng Ngọc Điệp chỉ là cái đuôi đáng ghét của cậu thôi. Cậu tuyệt đối không có chút tình cảm nào, nhưng nhìn Vivi đằng đằng sát khí tát cho Ngọc Điệp nổ hết cả đom đóm, cậu chỉ có thể gom hết can đảm gọi nhỏ như thế. Vivi không trả lời, cô đang rất giận, lúc này cô chẳng muốn nói gì hết, thế nhưng Ken không được cô trả lời, liên tục gọi cô. Cuối cùng thì Vivi chịu hết nổi, quay lại lườm cần một cái. Ken nuốt nước miếng, ánh mắt Vivi quả thật đáng sợ, có thể giết người a thế nhưng, cậu có làm gì đâu chứ? Vivi nhìn Ken, ánh mắt tức tối dán thẳng vào Ken. Cục giận này chẳng thể nuốt trôi, chân Vivi bắt đầu bước lại gần Ken, Ken có phần hơi giật mình, ánh mắt đó là sao chứ? Chẳng lẽ muốn đánh cậu sao? Không được đâu a, nếu bị Vivi đánh ít nhất cũng đau đến mấy ngày. Cậu đâu có thể đánh lại Vivi đâu. Như thế khác nào hạ thấp danh dự. Vivi, ngành giải thích đã, anh, Ken chưa kịp nói hết cậu đã bị Vivi chặn lại. Ken cứng đơ người, đôi môi bị Vivi ép chặt. Cậu bị cưỡng hôn a, trước nay chỉ có cậu cưỡng hôn Vivi, làm gì có chuyện ngược đời thế này chứ. Vivi nhẹ nhàng hôn Ken, nụ hôn như chất chứa những bực tức trong lòng. Ken có chút ngạc nhiên, không phải đang giận cậu sao? Sao lại hôn cậu chứ? Môi Vivi lướt nhẹ trên môi Ken. Cánh tay vòng ra sau, hôm lấy Ken, Ken cũng đáp trả lại Vivi, ngọt ngào siết lấy môi cô. Ngay sau đó, Vivi ngừng hôn Ken, nhìn thẳng vào mắt cậu. Em giận lắm đó, cái này Ken đương nhiên biết, cậu lúng túng gãi đầu. Không phải như cô ta nói đâu, anh chẳng có chút tình cảm gì với cô ta hết. Chuyện này sao em không biết chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn thấy nam nhận của mình bị người ta bám giết, lúc đó chỉ hận không giết được cô ta luôn thôi. Ken đứng lưỡi, không giận cậu sao, còn muốn giết Ngọc Điệp sao? Hỏng rồi, không ngờ Vivi của cậu lại có máu ghen đến thế. Thế không giận anh sao? Tất nhiên là không, Ken nghe Vivi nói như thế, không thể đừng thở phào một cái được. Cậu vuốt ngực, thật may quá à, anh cứ sợ. Nhưng mà vì anh không dứt được cô ta ra sớm hơn nên sẽ bị phạt. Phạt, Vivi khoan khoái thưởng thức tay nghề của Ken, cũng không tồi đâu, sau này nhất định sẽ tận dụng cậu triệt để. Ken đương nhiên bây giờ mới hiểu rõ ánh mắt gian xảo Vivi nhìn cậu khi bảo cậu sẽ bị phạt. Cậu trước nay còn chưa biết thế nào là massage, nay bị bà xã chỉ trỏ này nọ, một lát sau cũng có thể làm cho cô vừa ý, một lát sau Ken cuối cùng cũng được tha. Cậu nằm xuống một bên Vivi, xoa xoa bàn tay của mình. Mỏi nhừ, Vivi cười khúc khích nhìn Ken, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu massage một chút. Tay nghề Vivi quả không tồi chút nào, cả người Ken lúc này cứ gọi là lâng lâng. Chỉ một lát sau đã ngủ mất lúc nào không hay, Vivi cũng chẳng khá khẩm hơn, thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ra tỉnh giấc đã không nhìn thấy Ken đâu, Vivi vươn vai một cái, bước ra khỏi giường thay y phục, vệ sinh cá nhân. hôm nay cô sẽ ra ngoài một chút, tới đây đã lâu, vậy mà cô chưa đi thăm thú nơi này chút nào. Phía trước lâu đài là một thị trấn khá sầm uất, hôm nay sẽ ra đó mua sắm một chút xem sao. Khu phố sầm uất quả thật là nơi lý tưởng nhất ở đây để đi dạo. Vivi cứ như lạc vào xứ phù thủy vậy, những ác quỷ ở đây chẳng khác gì những người thợ thủ công tài tình. Vivi thậm chí còn nhìn thấy một tiểu quỷ dùng phép tạo ra mấy cụ bong bong phát sáng bay lượn để bán. Bây giờ mới biết địa phủ có khi còn hơn trên trần. Chỉ có điều, những ác quỷ này, một số thì đẹp mê hồn, một số khác thì đúng chất ác quỷ. Tới trước một quán bà có vẻ rất lớn nhưng khá tối để biển heo, Vivi đột nhiên nảy ra ý định muốn vào. Ở trên trần cô thỉnh thoảng cũng cùng Mimi đi bar. Thế nhưng cô thật sự rất tò mò muốn biết quán bar ở địa ngục là như thế nào. Vừa bước vào đến nơi, Vivi đã cảm thấy choáng ngợp bởi cái không khí trầm lặng ở đây. Bàn canon in đê nhẹn hàng sâu lắng, những ác quỷ ở đây hầu hết đều mang dáng vẻ khá đáng sợ thế nhưng lại ngồi yên ắng cầm ly rượu của mình lắc lư theo điệu nhạc. Vivi bây giờ mới nhận ra, ác quỷ không phải lúc nào cũng độc ác, cư dân địa phủ vốn dĩ là ồn ma của người chết hóa thân thành. Nhân tính lại có vẻ tốt hơn rất nhiều. Vivi cười khẽ, trên trần làm gì thiếu những con ác quỷ đội lốt người chứ? Chẳng trách Ken yêu quý cư dân ở đây như vậy. Lúc Vivi vừa ngồi xuống, một tiểu quỷ có khuôn mặt rất ư là xinh trai hóa thành cuộn khói tay bê một chiếc khay có đựng menu ra, đặt xuống trước mặt cô, nở một nụ cười tươi rói. Thái tử Phi Dung Kỳ à? Sao ngươi biết ta là Thái tử Phi? Vivi ngạc nhiên, để tránh chuyện mọi người tỏ ra kính trọng cô, Vivi đã cẩn thận không cho bất cứ người nào theo hầu. Hi, tên tiểu yêu cười tinh nghịch, sắc đẹp của Thái tử Phi e rằng ở đây ai cũng không có nổi. Hơn nữa bọn tiểu dân đã được diện kiến người trong lễ cưới của người và Thái tử, đương nhiên là rất dễ để nhận ra. SJX, chẳng trẻ trai gặp ta cũng cúi đầu một cái rồi cười với ta. Hóa ra là lộ ngay từ đầu, bọn tiểu dân tuy là quỷ thế nhưng cũng rất hiểu biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thái tử Phi xuất cung một mình, dĩ nhiên là việc không muốn ai nhận ra. Chúng thần dành sự tôn trọng tuyệt đối cho người và thái tử. Vậy sao, câu nói làm Vivi có phần đỏ mặt, chồng cô đúng là lợi hại quá rồi, còn có thể làm cho người dân tôn trọng mình như thế. Vậy, ở đây có loại rượu nào ngon ngon một chút không? Nhắc đến chuyên môn là phải, tiểu yêu mắt lập tức sáng rỡ, quả thật làm người ta nhìn mà muốn bẹo má cho một cái. Quán bar này là nổi tiếng nhất địa phủ đấy à, đủ các loại rượu ngon, hồng đào huyết, nữ nhi huyết, nam nhi huyết, nhi đồng huyết. Vivi kinh hãi, mở to mắt nhìn tên tiểu yêu, cái gì mà huyết huyết, sao toàn là huyết như thế chứ, cô vốn dĩ là người mà, làm sao có thể uống huyết được, tên tiểu yêu nhìn Vivi mà bật cười to, chấm, tiểu nhân chỉ đùa thôi, thái tử Phi cứ tự nhiên chọn trong menu, tiểu nhân lập tức sẽ pha chế, trình độ pha rượu của quán bar này quả thật rất tuyệt, 2 phút sau khi Vivi chọn một ly xanh tiểu yêu bin đã lập tức đưa đến cho cô. Vị rượu cay nồng tan ngay trên đầu lưỡi, lưu lại vị thơm cây cỏ rất đặc biệt. Rượu vừa xuống đến cổ, Vivi lập tức cảm nhận được hương cỏ thơm ngon. Quả thật rất tuyệt, ở đây thật thoải mái. Vivi ngồi ở một góc quán tận hưởng ly rượu cùng bản nhạc. Chẳng mấy chốc mà đã gần trưa, Vivi bắt đầu thấy bụng mình cồn cao. Vì ở trong quán vốn dĩ có phòng ăn riêng, Vivi chỉ việc vào đó và chọn món, lập tức sẽ có người mang tới. Nơi này quả thực phục vụ rất nhanh. Chẳng trách ban ngày cũng có nhiều ác quỷ tới như vậy. Vivi tự chọn cho mình mấy món ăn nhẹ nhâm nhi thưởng thức. Thức ăn vừa vào đến miệng, Vivi lập tức cảm nhận được vị ngon thanh tao. Thế nhưng chưa kịp thưởng thức những món khác, đầu óc Vivi đã lập tức quay cuồng. Sau đó thì mọi thứ cao đảo, Vivi gục xuống bàn, ngất lịm. Mở mắt ra, Vivi nhìn thấy mặt một tên con trai dí sát vào mặt mình. Vivi trợn tròn mắt lập tức bật dậy, không để ý chấn vào đầu tên kia một cái rõ to. Chấm chấm chấm, quả thật xinh đẹp pa, Sa Tăng liếm môi, nhìn chăm chăm vào, ngực Vivi, Vivi nãy giờ vẫn trợn tròn mắt, không nói được điều gì, lúc này nhìn thấy ánh mắt của tên con trai kia, lập tức đổ quạo. Sa Tăng còn đang chăm chú nhìn một cách thèm muốn, không để ý chủ nhân thứ cậu nhìn đã đứng dậy rất nhanh, ra cú đấm cũng rất nhanh. Cậu chỉ kịp ớ một tiếng, sau đó ngã vật xuống sàn. Chết tiệt, Sa Tăng bật ra một tiếng, thề, lau vết máu trên miệng rồi quát to. Làm cái quái gì thế hả tình yêu? Tình yêu, Vivi lắp bắp thắc mắc, cậu ta gọi cô là tình yêu. Cậu ta, chấm, anh là cái giống gì thế hả? À, Satan ghê Vivi hỏi, lập tức lấy lại phong độ, hất hất phần tóc mái màu vàng, trưng ra cái bộ mặt đắc chí. Anh là Satan 666. 666, Vivi trợn mắt đợt 3, Satan 666 vốn dĩ cũng có tên trong quái vật địa phủ. Quái vật được mệnh danh là mạnh nhất của quỷ vương, vốn dĩ hắn ta có rất nhiều bộ mặt, như khuôn mặt mỹ nằm hoàn mỹ hút hồn người. Không ai biết được bộ mặt thật của hắn ta, cũng không ai gặp hắn mà còn sống để kể về sức mạnh của hắn ta. Satan 666 vốn dĩ là quái vật từ lúc trời đất mới sơ khai. Chỉ có điều, nhìn cái gì tê nháo sắc, Vivi đỏ mắt quát lên, cái tên đó mắt lại rời xuống ngực cô, cái tên đồi bại này, nhất định phải đánh khô trừ đi. Vivi rút roi vương ma ra, bắt đầu xuất chiêu. Satan 666 có vẻ không chú ý gì thế nhưng lưỡi roi Vivi vừa quất tới, đã bị tên kia nắm chặt tơ lấy. Chiêu thức của Vivi xuất ra vốn dĩ luôn chuẩn xác, chưa bao giờ có chuyện chật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại càng chưa bao giờ bị nắm lấy dễ dàng như thế này. Gay rồi, lần này quả thật gay rồi. Satan đúng là Satan, trình độ quả hơn người. Vivi khẽ nhíu mày, không cố giật chiếc roi ra nữa. Cô buông chiếc roi ra thu lại thành làn khói tan biến vào không khí. Vivi lao vút lên, sử dụng những chiêu thức trước đây được các sư phụ truyền đạt. Cước của Vivi ảo ảo thực thực biến hóa khô lường. Liên hoàn cước tung ra làm Satan không còn tập trung nhìn nữa. Cậu ta nhíu mày, thái tử phi quả là thái tử phi, chiêu thức quả hơn người. Trời đã gần tối mà Vivi vẫn chưa trở về, Ken nhìn căn phòng trống không mà trong lòng không yên nổi. Vivi đi đâu được cơ chứ, chẳng kịp nghĩ gì nhiều, Ken lao vụt ra khỏi lâu đài. Cư dân địa phủ nhìn thấy cậu liền vui vẻ đưa tay vẫy chào. Xưa nay dân cư ở đây vô ớt thân thiết với Ken, tuy là thái tử nhưng Ken chưa lần nào tỏ ra hơn người. Khuôn mặt Ken hốt hoảng, cậu gặp người ảo cũng lập tức hỏi có nhìn thấy Vivi đâu không? Theo chỉ dẫn của mọi người, Ken cuối cùng cũng tìm đến quán ba heo. Vừa tới nơi, tiểu yêu Bin lập tức ra đón cậu từ cửa. Vừa thấy cậu ta, Ken đã dồn dập hỏi ngay, thái tử phi có ở đây chứ? Cách chương.